Thấn Dương vui sướng nhảy nhảy nhót nhót chạy đi. Lý Thanh Tuyền đi tới khinh bỉ nói, khinh bỉ ngươi, lừa gạt tiểu hải tử. Trương Minh Hiền cười hắc hắc nói, không có việc gì, mở tiểu cho đùa. Lý Thanh Tuyền hỏi, ngươi mới game hy cái gì thời điểm truyền lên, thời gian đã đến. Trương Minh Hiền kinh ngạc nói, đã đến giờ. Nhanh như vậy a? Trong lòng truyền âm nói, Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nói ra, minh bạch. Trên mạng lập tức nhấp nhô một tin tức, bản cổ khai thiên, thần ma tranh bá, truyền thuyết thần thoại, mời ngài đến chiến. Thế thao trong bầy. Thanh Liên kiếm, truyền thuyết thần thoại bắt đầu a. Đào Hoa Tiên, Thanh Liên ca ca, người ta cùng ngươi cùng nhau chơi đùa a. Thanh Liên kiếm nháy mắt biến mất, ảnh chân dung biến thành màu xám hạ tuyến. Cẩm Tịch, ta cũng đi chơi đùa. Tiểu Hoàng Ưu, ô ô ô, không tìm được ta Bạch tỷ tỷ, nếu như truyền thuyết thần thoại không dễ chơi, Trương Minh Hiên ta và ngươi không xong. Một cái người điểm tiến truyền thuyết thần thoại khu trò chơi, điểm tiến xuống trở, trải qua dài dằng dặc chờ về sau, truyền thuyết thần thoại rốt cục đao loạn hoàn thành. Trong quân doanh, Trình Giảo Kim nằm ở trên giường, chân khoác lên bên trái trên mặt bàn hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, lại muốn đao loạn thời gian dài như vậy. Điểm kích tiến vào, lập tức xuất hiện hai cái tuyển hạng, phổ thông hình thức, 3D hình thức. Trình Giảo Kim nói ra, ta lão Trình làm sao có thể đi phổ thông lộ tuyến. Điểm kích một chút 3D hình thức, mắt tối sầm lại xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong, vô ngân tinh không phía dưới đứng vững từng cái thân ảnh khổng lồ, như kia khai thiên như người khổng lồ vĩ ngạ, chỉ bất quá đều là hóa đá trạng thái, không sức sống, khuôn mặt đều là mơ hồ không rõ. Nhìn xem kia đội trời đạp đất bóng người, Trình Giảo Kim tùy tâm cảm giác được một cỗ sâu kiến nhỏ bé cảm giác, trường lớn như nhãn kinh hái hỏi, đây là cái gì? Một thanh âm xuất hiện trong tinh không, mời lựa chọn ngài anh hùng. Trình Giảo Kim ngẩng đầu kêu lên, lựa chọn cái gì a? Lựa chọn thế nào? Kia khổng lồ anh hùng trong bầy, lập tức lại 10 cái anh hùng vỡ nát, mảnh đá bay tán loạn hóa thành huỳnh quang tàn mát, nguyên địa xuất hiện 10 cái giống như vật sống, sắc thái tươi sáng anh hùng. Trình Giảo Kim nhìn về phía một cái đầu đỉnh song giác, mang trên mặt lẻ tẻ lần thiến, tay thành vuốt rồng anh hùng, trong lòng lập tức xuất hiện liên tiếp tin tức, tổ long. Hồng hoang nhóm đầu tiên tiên thiên đại thần, long tộc chi tổ, vẫn lạc tại long hán lượng kiếp, thân hóa hồng hoang long mạch. Kỹ năng, tổ long chân thân, hiện ra tổ long chân thân, công kích gấp bội, phòng ngự gấp bội. Kỹ năng, du long cửu biến, liên tiếp 9 lần thay đổi công kích. Kỹ năng, long ngâm, một khi long ngâm kinh thiên biến, long ngâm phía dưới chấn nhiếp đối phương một giây. Bị động kỹ năng, áp chế, đối dã quái có áp chế tác dụng. Nghề nghiệp, chiến sĩ, thích khách. Trình Giảo Kim ngộng bức nói, đây là cái gì đồ vật? Cái gì kỹ năng? Nghề nghiệp gì? Lại nhìn về phía một cái khác sau lưng mọc lên hỏa dược anh hùng, Phượng Tổ. Hồng hoang tiên thiên đại thần, Phượng Hoàng Thủy Tổ, vẫn lạc tại Long Hán lượng kiếp. Kỹ năng, Phượng Tường, Hỏa Diễm Phong Bạo, Mặt Nhật Lưu Tinh. Bị động kỹ năng, Phượng Hoàng Niết Bàn. Nghề nghiệp, Pháp Sư. Trình Giảo Kim từng cái anh hùng nhìn sang, thích khách hổ tổ, xe tăng huyền vũ, chiến sĩ thái nhất, pháp sư đế tuấn, phụ trợ đế giang, pháp sư cộng công, chiến sĩ trúc dung, xạ thủ hậu nghệ. Bầu trời vang lên lần nữa một thanh âm, mời lựa chọn ngài anh hùng. Trình Giảo Kim giật nảy mình, do dự một chút nói ra, tổ long. Tổ long lập tức sống lại, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Trình Giảo Kim nháy mắt hóa thành một vệt kim quang bắn vào tổ long trong thân thể. Bầu trời vang lên một thanh âm, hiện tại tiến vào máy rời hình thức. Nhãn tình sáng lên xuất hiện tại một phương trong thiên địa, mình đang đứng tại một tòa khổng lồ trên tế đàn, bên cạnh còn có mấy cái quen thuộc anh hùng, Phượng Tổ, Hổ Tổ, Hậu Nghệ, Thái Nhất. Trình Giảo Kim cầm một chút nắm đấm bên trong phát ra một tiếng vang trầm, không khí trực tiếp bị bóp nát. Trình Giảo Kim hưng phấn nói, ta biến thành Tổ Long. Trải nghiệm lấy trong thân thể cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa lực lượng khổng lồ, hưng phấn như muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo màn hình tại trước mặt triển khai, mấy cái mũi tên di động rằng giải, hồng hoang thần thoại là một cái đối chiến trò chơi, song phương lấy thiên hà làm danh giới, đều chiếm một phương thiên địa, tổng cộng 3 con đường đường có thể tiến công, dẫn đầu hủy đi đối phương tế đàn người vì thắng. Hiện tại bắt đầu. Trong tế đàn 3 đội người mặc ngân giáp thiên binh đi ra. Trình Giảo Kim vung tay lên ý khí phong phát nói, các ngươi đi theo ta. Thiên binh phối hợp hướng phía trước đi đến.

ngày đêm không ngừng. Trương Minh Hiên ngồi tại đu dây bên trên một trận than thở, nếu có tu sĩ mở thiên nhãn hướng Trương Minh Hiên nhìn lại, hoàn toàn liền không nhìn thấy Trương Minh Hiên thân ảnh, như là một cái hướng bốn phía tản ra hồng quang nguồn sáng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bầu trời tràn ngập một tầng kim vân bên trên đứng vững mười mấy cái Bồ Tát La Hán, cầm trong tay vũ khí nhìn hằm hằm Huyền Không Đảo, cầm đầu chính là cầm trong tay Ngọc Tịnh Bình Quan Âm. Phía dưới tiểu yêu kinh hãi ngẩng đầu nhìn bầu trời kim vân thượng thần thánh uy nghiêm La Hán Bồ Tát, từng cái bị hù toàn thân run lẩy bẩy, chạy trối chết. Thu Yêu Mô Mô, Trương Tuấn, Vương Tình mấy người cũng đi ra cửa hàng, tụ tập cùng một chỗ, lo lắng nhìn lên bầu trời La Hán Bồ Tát. Phương thị bên ngoài, một đám thỏ con yêu kinh hồn táng đảm trốn ở Tề Linh Vân Chu Khinh Vân sau lưng, Tề Linh Vân Chu Khinh Vân cửu hận nhìn lên bầu trời một cái cưới hổ La Hán, răng cắn kéo kẹt rung động. Lý Thanh Nhã cũng ngưng trọng đi tới, vung tay lên lưỡng nghi vi trần đại trận mở ra, một tầng như hơi nước bình chướng đem Huyền Không Đảo bảo vệ. Quan Âm mở miệng nói ra, Trương Minh Hiên thật lớn thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa. Trương Minh Hiên đứng dậy đi ra ngoài, Lý Thanh Nhã lóe lên xuất hiện tại Trương Minh Hiên bên người giữ chặt cánh tay của hắn nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Trương Minh Hiên quay đầu mỉm cười nói ra, ta đi ra xem một chút. Lý Thanh Nhã nhíu mày nói ra, bọn hắn kẻ đến không thiện. Trương Minh Hiên nói ra, ta biết, nhưng là phường thị còn ở bên ngoài, ta cũng không nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn bị tàn sát. Lý Thanh Nhã ngây người một lúc, Trương Minh Hiên đã tránh thoát Lý Thanh Nhã tay đi ra ngoài ra ngoài. Trong một gian phòng, Tấn Dương núp ở Hoàng hậu trong ngực e ngại nói ra, mẫu hậu, muốn đánh nhau sao? Hoàng hậu vỗ Tấn Dương phía sau lưng cười nói ra, Tấn Dương đừng sợ, mẫu hậu sẽ bảo vệ ngươi. Tấn Dương ngừng, một tiếng, vùi đầu tiến vào Hoàng hậu trong ngực. Hoàng hậu vỗ Tấn Dương phía sau lưng, lo lắng nhìn lên bầu trời. Trương Minh Hiên đi ra Huyền Không Đảo, Lý Thanh Nhã sau đó đuổi theo. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn xem Lý Thanh Nhã cau mày nói, ngươi sao lại ra làm gì? Lý Thanh Nhã cười nói, không có chuyện gì, bọn hắn không dám đả thương ta. Có ta ở đây bọn hắn còn nhiều một tầng lo lắng. Trương Minh Hiên nghĩ đến Lý Thanh Nhã thân phận, nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Nhã như là thần tiên quyến lữ, đứng ở tường vân phía trên cùng Quan Âm bọn người xa xa đối mặt. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, Quan Âm lần này đến đây có gì chỉ giáo? Quan Âm mỉm cười nói, bần tăng vì đòi nợ mà tới. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói, đòi nợ? Ngươi có phải hay không đi nhầm cửa, ta giống như không có thiếu ngươi tiền a. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Nhã nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi thiếu nàng tiền sao? Lý Thanh Nhã buồn cười lắc đầu nói ra, ta chưa từng thiếu người đồ vật. Quan Âm bên cạnh một cái cầm trong tay phi long bảo trượng Bồ Tát cả giận nói, Trương Minh Hiên chớ có miệng lưỡi chân trù, ngươi nhiều lần xấu ta Phật môn danh dự, lần này càng là lấy bạch xà chuyện hủy ta Phật môn Thiếu Lâm bảo tự, đạt ma Phật đà bỏ mình, mấy vị La Hán vẫn lạc, đông thắng thần châu đạo thống toàn diện, hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Trương Minh Hiên đánh giá vị này Bồ Tát, cười nói, ngươi chính là Linh Cắt Bồ Tát đi. Nói như vậy các ngươi là đến vì đạt ma báo thù đúng không? Linh Cắt vừa muốn mở miệng, Quan Âm ngắt lời nói, đạt ma đi vào tà đạo, kia là hắn trừng phạt đúng tội, chúng ta lần này đến đây vẹn vẹn vì thanh toán nhân quả, tuyệt không báo thù mà nói. Trương Minh Hiên gật đầu tán đồng nói, ta nghĩ cũng không phải đến báo thù, nếu như muốn báo thù các ngươi khẳng định đi tìm cái kia nữ tử áo xanh, làm sao cũng tìm không thấy trên đầu ta à. Trương Minh Hiên mỉm cười nói ra, về phần các ngươi nói rõ được tính nhân quả. Trương Minh Hiên vươn ra hai tay nói ra, mau đến xem nhìn cái nào nhân quả là các ngươi. Quan Âm bọn người vô ý thức mở ra tâm nhãn, chỉ một thoáng con mắt một mảnh chói mắt hồng quang, màu đỏ laser một Trương Minh Hiên làm đầu nguồn, lít nha lít nhít hướng bốn phía tản ra. Đông đảo La Hán Bồ Tát bị hù từng cái sắc mặt đại biến, tường vân nháy mắt rời xa ngàn mét. Linh Cắt Bồ Tát run rẩy bờ môi nói ra, làm sao? Làm sao lại có nhiều như vậy nhân quả chi lực? Quan Âm cũng là trở nên đau đầu, nhân quả dày đặc như vậy người quả thực chưa từng nhìn thấy, chính là đụng hắn một chút cũng có thể nhiễm phải nhân quả, quả thực thật là đáng sợ. Linh Cắt nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Quan Âm tức giận nói, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Người tu hành chính là muốn chém đứt nhân quả siêu thoát tại bên ngoài, hắn nhưng đến tốt, chọc một tiếng nhân quả mang theo. Trương Minh Hiên cười to nói, các ngươi đã tìm được chưa? Cái kia cây là các ngươi tuyến nhân quả. Lý Thanh Nhã nhìn xem đắc ý Trương Minh Hiên không còn gì để nói. Quan Âm đột nhiên lông mày khẽ động, nói ra, không cần để ý những này nhân quả chi tuyến, chỉ cần Trương Minh Hiên bất tử liền không sao. Linh Cắt truyền âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Quan Âm truyền âm nói ra, Phật Mẫu sẽ giúp chúng ta hóa giải. Linh Cắt nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên đắc ý kêu lên, các ngươi đến A. Ta hiện tại toàn thân đều là nhân quả, có bản lĩnh các ngươi đến A. Linh Cắt Phi Long Bảo Trượng ném đi, lập tức hóa thành một đầu kim long gào thét hướng Trương Minh Hiên vọt tới. Trương Minh Hiên cả kinh kêu lên, ta dựa vào. Ngươi thật đúng là đến A. Cuống quýt hướng bên cạnh tránh đi. Một đạo rít gào trầm trầm âm thanh bên trong, một đầu trắng đoán cốt long xuất hiện tại không trung, hướng kim long đánh tới. Hai ngày thần long oanh một tiếng đụng vào nhau, gào thét quấn quanh căn xé, song long tứ ngược bị hù phía dưới tiểu yêu từng cái kêu thảm biến mất tại phương xa trong rừng. Lý Thanh Nhã kinh hỉ kêu lên, mẹ! Áp Long lão tổ già mua thân ảnh xuất hiện tại không trung. Quan Âm đau đầu nói, Linh Cắt ngươi ngăn chặn nàng. Linh Cắt đắng chát nhẹ gật đầu, loại tình huống này điển hình chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ. Linh Cắt bay ra ngoài tay khẽ vẫy, kim long rơi vào trong tay hóa thành bảo trượng kêu lên, Áp Long lão tổ, bẩn tăng chuyên tới để lĩnh giáo. Áp Long lão tổ cười ha hả nói, hảo hảo. Rồi tay ra cốt long hóa thành quải trượng đầu rồng rơi vào trong tay, hai người nháy mắt biến mất ở phía xa quần sân trong, oanh minh trận trận vang lên. Một cái tuổi trẻ tuấn tú Bồ Tát chân đạp hoa sen đi tới thi lễ nói, bần tăng văn thủ mời Lý tiểu thư chỉ giáo. Lý Thanh Nhã lo lắng nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cười nói, yên tâm, ta không sao. Lý Thanh Nhã tức giận đối văn thủ nói ra, đi theo ta. Nháy mắt xẹt qua một đạo thanh quang biến mất tại thiên không. Văn thủ mỉm cười, một bước một hoa sen, thiên ngai hóa găng tức, mấy cái lấp lóe cũng biến mất ở trước mắt. Quan Âm cười nói, Tiêu Giao đạo hữu, hiện tại đến phiên ngươi. Chương 235, hỗn độn chặn đường. Đột nhiên một tiếng hô quát vang ở không trung, Quan Âm Bồ Tát. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kim giác chính giơ một cái tử kim hổ lô lúng túng đứng tại chuyển xa trên đỉnh núi. Ngân giác oán giận nói, đại ca, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, dạng này không được, Bồ Tát như thế cơ trí làm sao lại bên trong loại này tiểu kế. Đúng không? Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm vẫn là ngậm miệng không nói. Ngân giác lúng túng đem bên hông đối Quan Âm Bồ Tát Dương Chi Ngọc Tịnh Bình thu vào, thầm nói, niên kỷ càng lớn càng không tốt lắc lư a. Quan Âm mở miệng nói ra, Kim Linh, Ngân Linh, nhanh chóng thối lui. Kim giác đại vương lắc đầu nói ra, không được. Ngân giác đại vương trịnh trọng gật đầu nói ra, không sai. Không được. Hai cái la hán từ trên trời đi xuống, chắp tay trước ngực thi lễ. Phía dưới Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân hơi giật mình nhìn xem trong đó một người đầu trọc bạch mi la hán. Chu Khinh Vân thì thầm nói, Trường Mi sư tổ. Tề Linh Vân lập tức quát lên, hắn không phải Trường Mi, hắn là bạch mi la hán. Con mắt hơi đỏ lên. Chu Khinh Vân thất lạc cắn môi một cái, đúng a. Hắn là Trường Mi La Hán. Kim Giác Ga nói, tốt ngươi cái Trường Mi còn dám xuất hiện tại huynh đệ chúng ta trước mặt, hôm nay chúng ta liền vì lao ra thanh lý môn hộ. Ngân Giác kêu lên, phí lời gì, đánh a. Kim Giác Ngân Giác nháy mắt cùng Bạch Mi La Hán, cánh tay giải La Hán chiến nện cùng một chỗ, tiếng oanh minh tại thiên không lượn vòng, khí lãng lăn lộn, chiến trường dần dần kéo xa. 18 kim thân La Hán từ tường vân bên trên đi ra. Trong đó một cái cưới hổ La Hán nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Minh Hiên, còn nhớ ta không? Hán dưới hông thần hổ cũng nhe răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Trương Minh Hiên đập đi miệng cười ha hả nói ra, nhớ kỹ a. Chậc chậc mùi vị không tệ. Phục hổ La Hán kêu lên, mời các sư huynh đệ giúp ta báo thủ. Trong lúc nhất thời rồng ngâm hổ gầm, tượng minh sư hống, từng cái La Hán hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm hoặc quỳ, hình thái khác nhau phân bố tại không trung. Ẩn ẩn khí tức tương liên, đem Trương Minh Hiên khóa chặt tại không trung. Trương Minh Hiên lắc đầu cảm thán nói, ta không muốn giết người. Làm gì nhất định phải bức ta đâu. Tay tại hư không một nắm, thanh bình kiếm tử hư không hiện hiện, giữ tại trong tay. Quan Âm cười nói, chờ ngươi đấy. Chắp tay cúi đầu, một đạo thải quang xẹt qua, thất bảo diệu thụ xuất hiện tại không trung, phát ra chuông bạc tiếng vang lanh lảnh. Trương Minh Hiên cảm giác trong tay thanh bình kiếm kịch liệt rung động. Âm thầm thở dài một hơi, đem nhẹ buông tay, thanh bình kiếm ken một tiếng ra khỏi vỏ, như dao long chạm tại thất bảo diệu thụ bên trên. Một trận im ắng chấn động, không trung xuất hiện một cái khổng lồ đen nhánh lô đen,

xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua, chỉ thấy đế hoàng bảy bên trong rất nhiều người tại phát ra tin tức. Dạ lang quốc quốc vương, đại ca, ngài hoàng đô thật xinh đẹp. Bì sơn quốc vương, lao đại. Đây thật là Trường An. Tây phiên A nước quốc vương, cùng đại ca ngài hoàng đô so ra, ta chính là cái nông thôn thổ tài chủ. Ô tư tảng quốc quốc vương, đại ca, ta nghĩ sang năm đi tiến cung cấp, ta tự mình đi. Từng cái quốc vương nhao nhao nịnh nọt lấy Lý Thế Dân, ao ước diễm chi tình lộ rõ trên mặt. Tây dạ quốc quốc vương, cái này sẽ không là thần quân làm giả a? Ta vị này thần quân thế nhưng là thường xuyên làm như vậy a? Trong đám đó nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lý Thế Dân bất động thanh sắc thua nhập đạo, đây là sự thực, chấm Trường An chính là như vậy phồn hoa, không tin các ngươi có thể phái sứ giả đến đây. Dạ lang quốc quốc vương, đại ca huy vũ. Tiểu đệ phái sứ giả đi cho ngài chúc Tết. Gia ba quốc vương, đại ca bá khí. Tiểu đệ cũng đi chúc Tết. Tây phiên A quốc vương, tiểu đệ cũng không phải hoài nghi đại ca, chỉ là cho đại ca chúc Tết mà thôi, tôn kính ngài. Tây dạ quốc quốc vương, không sai. Không sai. Từng cái quốc vương tha thiết nói. Nhìn xem bọn hắn, Lý Thế Dân cười khẩy, đều là một đám lao hồ ly, không phải liền là nghĩ dò xét ta đại đường hư thực mà. Cứ tới. Lý Thế Dân vẫy vẫy tay. Đức Toàn lập tức chạy chậm tới, không người nhỏ giọng nói ra, bệ hạ. Lý Thế Dân nói ra, năm sau sẽ có một đám sứ giả đến đây, người an bài đạo minh tiếp đãi một chút. Đức Toàn nghi ngờ nói, tiếp đãi ngoại quốc sứ giả hẳn là Hồng Lư tự làm việc. Lý Thế Dân cười nhìn màn ảnh nói ra, trực tiếp đem bọn hắn bày đồ cúng cống phẩm thu, sau đó nhường đường mình tu sĩ rửa theo cái này video tạo dựng huyễn cảnh. Để bọn hắn trong lúc ngủ mơ tại huyễn cảnh bên trong tiêu sái mấy ngày là khỏe. Đức Toàn khẽ cười nói, vâng. Nô tài minh bạch. Không người lui trở về. Chương 313, Hoa Đảo. Lý Bạch một bài thanh liên kiếm tiên hoàn tất, liền muốn quay người xuống đài. Trương Minh Hiên vội vàng ngăn lại hắn cười nói, Thái Bạch huynh chớ đi a. Lý Bạch nghi hoặc nhìn Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên quỷ dị nói, Thái Bạch huynh. Tiếp theo bài hát cũng cùng người có không nhỏ quan hệ đâu. Lý Bạch trong lòng máy động, sinh ra một loại không tốt lắm phỏng đoán. Trương Minh Hiên cười đối khán đài nói, có câu ngạn ngữ nói tốt, mùa đông đã tới mùa xuân sẽ còn xa sao. Thiên Cung, Ngọc Đế kinh ngạc nói, có câu này ngạn ngữ sao? Ta làm sao không biết? Vương Mẫu cười nói, có lẽ là hạ giới tục ngữ, ngươi không biết cũng bình thường. Một gian bình thường bách tính nhà, một cái lao giả vướt râu mà cười nói, câu nói này nói có đạo lý. Hắn nhi tử nghi ngờ nói, có câu nói này sao? Ta làm sao không biết? Lão giả liếc mắt nhìn hắn nói ra, Trương công tử nói có, đó chính là nhất định có, không có cũng có. Nhi tử im lặng, lời này tốt có đạo lý. Trương Minh Hiên đứng tại sân khấu bên trên cười nói ra, mùa xuân đến, lại đến động vật. Không đúng. Là lại đến xuân tâm manh động mùa, xuân đoan áo mỏng, hoa đào định tình. Phía dưới mời thưởng thức từ đào hoa tiên khuynh tình biểu diễn hoa đào đoá đoá mở. Trương Minh Hiên lôi kéo Lý Bạch thối lui đến sân khấu biên giới, mỉm cười nhìn xem sân khấu. Lý Bạch im lặng nhìn xem Trương Minh Hiên, tổng cảm giác ngươi đây là tại chơi ta đây. Sân khấu bên trên cánh hoa đào mưa bay xuống, từng cây cây đào đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỗ nhánh nở hoa. Một cái mỉm cười nữ hài nhi từ cây đào đằng sau thò đầu ra sọ, rất có một phen hoạt bát ý vị. Tiếp lấy trong rừng đào chạy ra một đám đánh lấy hoa dù nữ tử. Đào hoa tiên tử cây đào đằng sau đi tới hát nói, ấm áp gió xuân đối diện thổi hoa đào đoá đoá mở đầu cảnh chim chóc thành đôi đối tình nhân tâm hoa mà mở. Ngón tay so tâm đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi, một viên đào tâm hướng Lý Bạch bay đi. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói ta đi. Cái này ta cũng không có gọi dạy nàng a. Lý Bạch dọa đến biến sắc, vội vàng rút kiếm một chạm, đào tâm thuận tiện bị đánh thành hai nửa. Hóa thành hư vô. Đào hoa tiên khí miệng nhỏ nhất quyết, hai tay chống nạnh, trừng mắt Lý Bạch. Sau đó biến sắc, cười hì hì đối Lý Bạch hát nói, a nha người so hoa còn mỹ rượu gọi ta quên không được. A nha thu lại đi xuân lại tới nhớ kỹ ta yêu. Ta tại chỗ này đợi lấy ngươi trở về. Chờ ngươi trở về nhìn kia hoa đào nở. Ta tại chỗ này đợi lấy ngươi trở về. Chờ ngươi trở về đem kia bông hoa thải. Một gian nhà dân bên trong, một người thư sinh nhìn màn ảnh, lau một cái máu mũi, che ngực tự lẩm bẩm, chính là loại này động tâm cảm giác, hiệu con sông loạn. Một gian nhà giàu trong khuê phòng, một cái đại tiểu thư ghen ghét nhìn xem Đào Hoa Tiên, nói ra, tại sao có thể xinh đẹp như vậy a? Một đầu đâm vào trên giường buồn bực nói, rất muốn đi lại lần nữa đầu thai a. Trinh phủ, Trinh Giảo Kim trừng to mắt nhìn màn ảnh nói ra, mẹ nó, cái này Lý Bạch có phải bị bệnh hay không a? Xinh đẹp như vậy tiểu tức phụ đều không cần. Trình phu nhân ôn nhu hỏi, người muốn không? Trình Giảo Kim vô ý thức nhẹ gật đầu, lập tức lại liền vội vàng lắc đầu cười làm lành nói, ta có nương tử là đủ rồi. Trình phu nhân hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi những cái kia tâm địa gian rảo sớm một chút thu lại, không phải. Trình phu nhân so một cái kéo thủ thế, dùng sức một cắt. Trình Giảo Kim dọa đến vội vàng rụt cổ lại. Trình Sử Lượng thấp giọng nói ra, nương hiện tại càng ngày càng đáng sợ. Trình Sử Bật liên tục gật đầu. Mới tinh côn luân phái, Khương Cẩm Tịch ngồi tại Huyền Không Đảo vách đá, cơ hai chân áo nào nói, sớm biết liền tối nay trở về, không phải cái này tiệc tối nhất định sẽ có ta tiết mục. Cũng không biết cha vội vã như vậy gọi ta trở về làm gì. Thiên cung, Ngọc Đế thần sắc quỷ dị nói, nếu như không có nhìn lầm, cái này Đào Hoa Tiên tựa như là nam đi. Vương Mẫu cũng nén cười, nhẹ gật đầu. Ngọc Đế lẩm bẩm, muốn hay không tại Nguyệt Lao tại giữa bọn hắn dắt một đầu dây đỏ đâu. Hẳn là rất thú vị đi. Vương Mẫu oán trách nói ra, chớ làm loạn, Thái Bạch sẽ cùng ngươi liều mạng. Ngọc Đế ha ha cười nói, cũng không biết Thái Bạch hiện tại là cái gì sắc mặt. Kim Tinh Phủ, Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem màn hình điện thoại di động, sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn, trong tay hủy diệt kim hành thần lực lan lộn. Ai cũng không nghĩ tới luôn luôn mặt mũi hiền lành Thái Bạch Kim Tinh lại có khủng bố như vậy tu vi, cũng là thân là thiên đế tâm phúc sao lại là một cái hạng người vô năng, chớ nói chi là hắn vẫn là Kim Tinh chi chủ, một phương tinh quân. Một lát sau, Thái Bạch Tinh Quân trong tay dùng sức một nắm, thần lực biến mất, chán nản lẩm bẩm, đừng để ta thất vọng a. Đào Hoa Tiên bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Lý Bạch bên cạnh, cười yếu ớt hàm yên nhìn xem hắn, Trương Minh Hiên lập tức cười xấu xa lấy tránh ra. Đào Hoa Tiên tay tại Lý Bạch trên bờ vai một dựng, Lý Bạch lập tức khẽ run rẩy. Đào Hoa Tiên hát vây quanh Lý Bạch hát nói, ta tại chỗ này đợi lấy ngươi trở về. Chờ ngươi trở về đem kia bông hoa thải. Ta tại chỗ này đợi lấy ngươi trở về. Chờ ngươi trở về cho ngươi đem hoa mang. Tay tại hư không bóp, nhất chi đào hoa xuất hiện tại giữa ngón tay, ô nhu cắm ở Lý Bạch trên đầu. Lý Bạch dọa đến lập tức đằng không mà lên, thoáng qua biến mất, kinh hoàng thanh âm vang ở không trung, ta còn có việc đi trước. Đào Hoa Tiên cười tủm tỉm nói, Bạch Lang, chờ ta một chút ta. Dung thân nhất chuyển, hóa thành đầy trời cánh hoa, mỹ luân mỹ hoán phiêu tán. Sân khấu bên trên bạn nhảy lập tức không biết làm sao. Trương Minh Hiên đi đến đài, phất phất tay để bạn nhảy tán đi, cười nói, ra một chút xíu ngoài ý muốn, bất quá tổng thể đến nói còn rộng lấy. Khán đài, điện thoại trước vang lên một trận vui cười thanh âm, lần này Hồng Hải Nhi thật không có nhúng tay. Trương Minh Hiên cười nói ra, chúng ta liền chúc phúc bọn hắn hạnh phúc đi. Trương Minh Hiên nói ra, phía dưới ra sân cái này người thật không đơn giản, nàng là một đời nữ hiệp, kiếm tiên. Tại chúng ta trong ấn tượng, kiếm tiên đều là tư thế hiên ngang, ngự kiếm trừ ma, sát phạt quả đoán. Nhưng không biết các ngươi nhưng từng gặp dạng này kiếm tiên. Màn hình đen xuống dưới. Mọi người tò mò nhìn sân khấu, nữ hiệp, kiếm tiên A. Nghe đều rất có sức hấp dẫn. Sân khấu dần dần sáng lên, cảnh đẹp như sơn thủy họa phủ lên tràn ngập ra. Đây là một tòa đá xanh thành nhỏ, nơi xa là trùng trùng điệp điệp, mây trắng ung dung. Chỗ gần là đá xanh đường, đá xanh cầu, hai hàng hoa đảo theo bầu nước. Một cái đánh lấy giấy trắng rủ, mặc xanh nhạt váy nữ tử giống như từ họa bên trong đi ra đến, đạp trên đá xanh đường bay tới. Đỗ phủ trong thư phòng, Đỗ Hà sững sờ nhìn xem nữ tử nói ra, thật đẹp a, rực rỡ như xuân hoa, sáng như thu nguyệt. Trình phủ bên trong, Trình Sử Mặc vỗ đùi kêu lên, nương liệt. Cái này cũng quá đẹp. Trình Sử Lượng liên tục gật đầu kêu lên, có câu nói thế nào, chìm. Chim xa cá lặn. Dương Dương đắc ý bốn phía đảo mắt. Trình phu nhân sắc mặt tối sầm nói ra, ngày mai công khóa gấp bội. Trình Sử Lượng ngộng bức nói. Nương, vì cái gì? Ta nói không đúng sao? Trình phu nhân nói ra, ngậm miệng. Hai người lập tức ngượng ngùng im miệng. Một gian bình dân trong thư phòng, một người thư sinh trong lỗ mũi đút lấy vải rách. Ông sinh nói ra, Đào Hoa Tiên là xinh đẹp, đây là thanh thuần, nhưng là ta đều yêu a.

Cách đó không xa trong lương đình, Lý Thanh Tuyền cúi đầu ôm cái điện thoại chơi không ngừng, miệng bên trong còn không ngừng kêu, hai cái khi dễ một cái tính là cái gì hảo hán. Tổ Long mau tới giúp ta một chút. Ngươi đại gia Bạch Hổ, làm cái gì đâu? Mau tới giúp ta. Hoàng hậu lôi kéo Lê Hoa Đái Vũ Tấn Dương từ đằng xa đi tới, cười lớn lấy đôi Trương Minh Hiên nói ra, ngươi làm cái gì vậy đâu? Trương Minh Hiên một bên mở rộng vòng eo một bên nói ra, cái này gọi cả nước đời thứ hai tập thể dục theo đài, sáng sớm rèn luyện hữu ích thân thể khỏe mạnh. Hoàng hậu im lặng nói, ngươi trước đừng rèn luyện, Tấn Dương có chuyện tìm ngươi. Trương Minh Hiên dừng lại động tác, quay đầu nhìn lại kinh ngạc nói, Tấn Dương, ngươi tại sao khóc? Có ai khi dễ ngươi sao? Tấn Dương chạy đến Trương Minh Hiên bên người, Trương Minh Hiên ngồi xổm người xuống, Tấn Dương ôm Trương Minh Hiên cánh tay nghẹn ngào nói, Phụ Hoàng. Phụ Hoàng muốn đem Cao Dương tỷ tỷ đưa cho người khác, về sau ta liền rốt cuộc không gặp được Cao Dương tỷ tỷ, hủy tử không muốn Cao Dương tỷ tỷ đi, người khác sẽ khi dễ Cao Dương tỷ tỷ, không cho tỷ tỷ cơm ăn, không cho đi ngủ, còn dùng roi đánh tỷ tỷ. Ô ô ô thật đáng sợ. Trương Minh Hiên vội vàng an ủi, Tấn Dương đừng khóc, đừng khóc. Ngươi không muốn để cho tỷ tỷ đi, Hoàng Thúc liền giúp ngươi lưu lại. Tấn Dương Lê Hoa Đái Vũ nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, thật, thật sao? Trương Minh Hiên cười nói ra, đương nhiên là thật, Hoàng Thúc cái gì thời điểm lừa qua ngươi rồi. Tấn Dương nín khóc mà cười nói, Hoàng Thúc, ngươi thật tốt. So phụ Hoàng còn tốt, hủy tử hiện tại không thích phụ Hoàng. Ừ. Trương Minh Hiên vuốt vuốt Tấn Dương đầu cười nói ra, Tấn Dương đi chơi đi. Hoàng Thúc cam đoan, ngươi phụ Hoàng sẽ không đem tỷ tỷ ngươi tặng người. Tấn Dương cao hứng nhảy nhảy nhót nhót hướng nơi xa chạy tới. Trương Minh Hiên đứng lên, nghi hoặc nhìn Hoàng hậu nói ra, chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng muốn đưa ai? Hoàng hậu ưu sầu nói ra, hòa thân. Cao Dương. Trương Minh Hiên kinh ngạc kêu lên, hòa thân. Cao Dương công chúa. Hoàng hậu nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên âm thầm nói thầm, trong lịch sử không có chuyện này a? Chẳng lẽ là ta cánh nhỏ phiến gió quá lớn, đem lịch sử quỹ đạo thổi bay rồi? Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, cùng ai? Ngạo Lai Quốc. Trương Minh Hiên im lặng, hầu tử quê quán a? Trương Minh Hiên nói ra, vậy ta đi khuyên nhủ bệ hạ. Hoàng hậu ưu sầu nói, Cao Dương là cái hảo hài tử, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn lấy chồng ở xa nước khác. Nhưng là triều chính sự tình ta cũng không dễ chịu hỏi, chỉ có thể xin nhờ đệ đệ. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, yên tâm đi. Ban đêm, Hoàng cung đại nội đèn đuốc sáng trưng, thảo luận chính sự trong điện Lý Thế Dân còn đang phê chữa lấy tấu chương, một đạo dương nanh múa vuốt màu đen cái bóng che chắn tại tấu chương phía trên. Lý Thế Dân biến sắc, lập tức ngẩng đầu kêu lên, ai? Trương Minh Hiên mỉm cười đứng ở phía trước cách đó không xa nói ra, là ta a. Lý Thế Dân thở một hơi, tức giận nói, sao ngươi lại tới đây? Trương Minh Hiên tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, nói ra, Tấn Dương nói ngươi muốn đem nàng tỷ tỷ tặng người, khóc có thể đả thương tâm. Lý Thế Dân sắc mặt tối sầm lại, nói ra, ngươi là Cao Dương mời đến làm thuyết khách. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, ta đối cái này Ngạo Lai Quốc thật cảm thấy hứng thú, có thể cùng ta nói một chút sao? Lý Thế Dân đứng lên chắp hai tay sau lưng đi hai vòng. Ung Dung nói ra, Ngạo Lai Quốc, ta đại đường phía đông duy nhất quốc gia, nó lưng tựa Đông Hải, tài nguyên phong phú, lại không có nỗi lo về sau, thường xuyên quấy nhiễu nước ta biên cảnh. Tùy chiều những năm cuối, Ngạo Lai Quốc quấy nhiễu ngày càng hưng thịnh, càng là giữa ban ngày xâm nhập lãnh thổ nước ta, cướp bóc nữ tử tiền tài vô số. Tùy Dương Đế Dương Quảng giận dữ, cử quốc chi lực ba lần tiến đánh Ngạo Lai Quốc, làm sao toàn bộ chiến bại, quốc lực hao hết. Nếu không phải Ngạo Lai Quốc không biết sao kho vũ khí toàn bộ mất đi, bọn hắn nói không chừng liền đánh vào tới. Sau đó trong nước quần hùng cầm vũ khí nổi dậy, tùy triều diệt vong. Mặc dù là ta Lý Đường được thiên hạ, nhưng không thể không nói Dương Quảng là cái anh hùng, không thẹn nhân vương chi danh. Lần kia chiến tranh mặc dù bại, nhưng cũng đem Ngạo Lai Quốc đánh sợ, an ổn hơn trăm năm. Bây giờ Ngạo Lai Quốc tân vương đăng cơ, cưỡng ép muốn cầu nước ta hòa thân, phong mang tất lộ a. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, cho nên ngươi sợ. Lý Thế Dân một bàn tay phịch một tiếng đập vào trên bàn, tấu chương bị chấn ào ào đổ một bàn. Lý Thế Dân giống như hùng binh, hô hô thở phì phò chừng to mắt nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, chấm không có sợ. Như có cần phải, chấm hiện tại liền có thể cưỡi ngựa xuất trình. Trương Minh Hiên hỏi,